Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, nuôi không nổi cái này tiểu tổ tông. Sở Phong cảm giác mình tựa hồ còn là xem thường cái này Điền Chấn Hoa. Có thể mời đến võ giả làm chính mình tay chân. Xác thực có một ít bối cảnh. Bất quá những võ giả này cũng chỉ là cổ võ cấp 3 đến 4 cấp mặt hàng. Ở trong mắt Sở Phong cùng mới sinh trẻ sơ sinh không có cái gì hai loại. Hắn cùng Hàn Thiến Thiến lạnh nhạt xuống xe, nhìn lấy mấy cái võ giả, nhàn nhạt cười rộ lên. Sở Phong, coi như ngươi có thế giới nhất lưu đàn piano mức độ thì phải làm thế nào đây? Ở trước mặt ta, ngươi chẳng qua là cái tay trói gà không chặt phàm nhân thôi. Ngộ thượng vũ giả, bọn họ dùng một ngón tay thì có thể để ngươi trực tiếp chết ở chỗ này. Điền Chấn Hoa cười ha ha, những võ giả kia cũng đều hưng phấn mà xoa xoa tay. Chuẩn bị làm một cuộc. Sở Phong chẳng qua là một người bình thường thôi, bọn họ là võ giả, nhưng là giết người bình thường này về sau, bọn họ lại có thể được đến 15 triệu, cầm nhiều tiền như vậy, để bọn hắn giết một người bình thường, bọn họ nằm mơ đều có thể cười tỉnh lại. Ngươi thật sự cho rằng dạng này thì có thể ăn chắc ta? Sở Phong lông mày nhướng lên, bất động thanh sắc nói ra. Cái này khiến mấy cái võ giả thần sắc trên mặt đều khó coi. Bởi vì Sở Phong chỉ là một phàm nhân, lại tại mấy cái võ giả trước mặt nói loại lời này. Cho người ta cảm giác, giống như là đang gây hấn với bọn họ một dạng. Được Sở Phong, bớt nói nhiều lời, cổ rửa sạch sẽ chịu chết đi. Không muốn tặng chúng ta tay. Mấy cái võ giả lười nhác lại giải thích cái gì. Tiến lên. Chuẩn bị cho Sở Phong nhất kích chí mệnh, bọn họ chọn lựa nơi này rất tốt, không có giám sát, cũng ít có người đi đường, là thành thị góc chết, thường xuyên phát sinh buôn bán hành vi phạm tội vì, liền xem như ngốc Sở Phong, cũng không có người hội truy cứu bọn họ cái gì, cười lạnh vài tiếng, một người đã hướng về Sở Phong cả lơ phất phơ đi qua tới. Yên tâm đi Sở Phong. Đợi đến ngươi chết, ta sẽ cố mà thân quý Thiến Thiến. Điền Chấn Hoa trong mắt có một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Ai cũng biết hắn nói tới cố mà chân quý là có ý gì. Đang chơi đầy đủ trước đó thật tốt chơi. Chơi chán về sau liền sẽ đem Hàn Thiến Thiến đá văng ra. Nhìn lấy mấy người hướng về Sở Phong tới gần. Hắn dường như đã thấy Sở Phong đầu người rơi xuống đất tràng cảnh. Cũng nhìn đến Hàn Thiến Thiến tại dưới người mình động lòng người bộ dáng. Chỉ là, tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đều ngừng tại khoảng cách Sở Phong xa 2-3 mét địa phương, nhanh điểm lên a, 15 triệu các ngươi không muốn sao? Điền Chấn Hoa có một ít bực mình nói, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, hắn cũng biến thành sợ hãi lên. Bởi vì mấy cái này võ giả đầu người đều im ắng lăn xuống. Phơi thây tại chỗ, trong lòng hắn không gì sánh được băng hàn. Hắn khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, cảm giác mình giống như là một chân bước vào địa ngục một dạng. E ngại vạn phân, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi chính mình không cố mà chân quý cái mạng này. Vậy ta thì thay ngươi thu. Sở Phong vừa mới nói xong. Nháy mắt sau đó đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại Điền Chấn Hoa trước mặt. Không, không muốn, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, răng rác, còn không đợi Điền Chấn Hoa nói xong. Sau một khắc hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận nghiêng trời lệch đất. Hắn vậy mà nhìn đến chính mình thân thể. Hắn đột nhiên minh bạch, hắn đã thi thể tách rời. Nhưng là đã trễ, bành, cuối cùng. Hắn thân thể ngã trên mặt đất, cứ như vậy triệt để chết đi. Ngươi đứa nhỏ này, ta đều cho các ngươi nói. Buổi tối hôm nay ở khách sạn, khác trở về, các ngươi làm sao lại trở về đâu? Hàn Thanh Sơn nhìn đến Sở Phong đưa Hàn Thiến Thiến trở về. Có một ít không vui, thật vất vả mới mượn cớ làm cho hai người kia một chỗ qua đêm. Kết quả hiện tại lại thất bại. Sở Phong đối với cái này giờ khóc giờ cười. Nếu như có thể, hắn hận không thể hung hăng giáo huấn Hàn Thúc Thúc một trận. Hôm nay bởi vì Hàn Thúc Thúc giao cho hắn nhiệm vụ, hắn nhưng thảm, lại thêm Hàn Thiến Thiến từ đó quấy rối. Sở Phong hiện tại có miệng chớ biện. Hiện tại đã là 10 giờ tối, Sở Phong vẫn không thể về nhà. Hắn muốn tìm tới Hứa Thi Kỳ, đi chịu đòn nhận tội. Ta còn có chút việc, ta rời đi trước. Sở Phong nói xong, thì lái xe, đem đạp cần ga tận cùng rời đi. Hàn Thiến Thiến ở nhà một mình bên trong hắc hắc, cười ngây ngô. Hôm nay cuối cùng là cho Sở Phong tạo thành một chút phiền toái. Nàng vui vẻ nhìn Sở Phong sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Sở Phong đã thông Lý Binh điện thoại, biết được Hứa Thi Kỳ còn chưa có về nhà, ngay tại quán đồ nhậu nướng mặt xiên que nướng uống rượu. Hứa Thi Kỳ có thể sẽ không uống rượu. Sở Phong đây là tạo cái gì nghiệt? Nàng cũng bắt đầu uống rượu, nghe ngóng vị trí tốt. Sở Phong lúc này chạy tới, nhìn đến Sở Phong đến, Hứa Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thần sắc bỗng nhiên ở giữa biến đổi. Ngươi tới làm gì? Nàng mặt âm trầm thầm nói, chỗ này sâu nướng ăn ngon, ta tới ăn chút sâu nướng, thuận tiện cho ta người yêu một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Sở Phong nghiêm mặt nói ra, ai là của ngươi người yêu? Ngươi người yêu cũng không ở chỗ này, nhanh điểm từ chỗ này lăn đi. Hứa Thi Kỳ cắn xé thịt nướng, cái kia hung tàn bộ dáng, giống như là đang cắn Sở Phong một dạng. Cái này khiến Sở Phong có một ít phiền muộn, cười xấu hổ cười, ngồi đến Hứa Thi Kỳ bên cạnh, còn đang tức giận, không có sinh khí, ta thì ăn sâu nướng, tâm tình tốt cực kỳ. Hứa Thi Kỳ cắn ác hơn, mỗi miệng vừa hạ xuống, đều sẽ cầm trong tay que trúc tử cho khai ra tới một cái dấu răng. Cẩn thận một chút, đừng đem hàm răng làm hư. Sở Phong dở khóc dở cười, đồng thời lấy ra một cái nho nhỏ con rối để lên bàn, nói chính xác, đây không phải một cái con rối, mà chính là một cái đàn piano nhãn hiệu tiêu chí. Thiên Vận, đệ nhất thế giới đàn piano nhãn hiệu, tiêu chí cũng là một cái máy móc tiểu nhân, đặt ở đàn piano phía trên, đương nhiên đánh đàn thời điểm, cái này tiểu nhân hội uyển chuyển nhảy múa. Một trận đàn piano giá trị mấy triệu, hơn phân nửa đều là hướng về phía cái này tiểu nhân mua. Bên trong hắc khoa kỹ thật không đơn giản, đây là Sở Phong vừa mới trình diễn thời điểm, thuận tay lột xuống, Sở Phong kêu một câu ca. Cái này tiểu nhân vậy mà bắt đầu khiêu vũ, Hứa Thi Kỳ nhịn không được, phốc phốc, một tiếng. Cười rộ lên, bất quá, nhớ tới hôm nay Sở Phong hành động, Hứa Thi Kỳ rất nhanh liền đem chính mình nụ cười cưỡng ép thu liễm. Hôm nay mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cũng dám vụng trộm cõng ta cùng khác nữ nhân kết hôn. Ta liền biết cái kia Hàn Thiến Thiến không phải vật gì tốt. Vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi, muốn giành với ta ngươi. Hiện tại quả nhiên đem ngươi cướp đi. Nàng lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta chỉ là cho người ta giả bộ một chút bạn trai thôi. Bà nàng đối với ta rất tốt, không thể không giúp chuyện này. Sở Phong đem chuyện này ngọn nguồn nói hết ra về sau. Hứa Thi Kỳ ánh mắt đâm quay tít một vòng, bỗng nhiên ở giữa ôm lấy Sở Phong cánh tay, hung hăng gặm xuống đi. Điểm ấy đau đớn, Sở Phong không thèm để ý chút nào. Sau cùng trên cánh tay hắn lưu lại một mảng lớn dầu cay. Còn có hai hàng chỉnh tề dấu răng. Ta muốn ở trên thân thể ngươi gieo xuống ấn ký. Về sau người nào cũng không thể cướp đi ngươi. Nàng không để ý chính mình đại tiểu thư hình tượng. Tùy ý xoa một chút miệng. Lúc này mới quỷ linh tinh quái địa cười rộ lên. Sở Phong dường như lại nhìn đến năm đó cái kia tự kỷ thiếu nữ một dạng. Đã qua lâu như vậy, tự kỷ thiếu nữ tính cách vẫn là không có biến. cái này quầy đồ nướng cũng nhanh muốn thua quán. Sau cùng, Hứa Thi Kỳ đem cái này quán đồ nhậu nướng tất cả đồ nướng đều cho bao xuống đến. Để lão bản đã nướng chín, nàng một người ngồi tại nguyên chỗ, ăn được lâu, Sở Phong cảm giác, những người này đầy đủ 5 cái đại nam nhân ăn no. Thật không biết Hứa Thi Kỳ cái này mềm manh thân thể nhỏ bé là làm sao đem những vật này nhét vào. Thật tốt, về nhà, Sở Phong xấu hổ, nếu không phải mình có tiền, có thể nuôi không nổi cái này tiểu tổ tông a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.